Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1153, Viện Quân. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không có pop đọc miễn phí. Trong chốc lát, Màn Nghiêu liền xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Lướt qua vài dặm khoảng cách, tới gần đến Thiên Vũ Thành mấy chục vạn đại quân trụ sở. Chủ động hướng Thiên Vũ Thành mấy chục vạn đại quân trụ sở phát khởi hung mãnh tiến công. Nhìn thấy Màn Nghiêu vậy mà thả khí thiên tinh thành tường thành phòng ngự. Chủ động hướng phe mình đại quân trụ sở khởi xướng hung mãnh tiến công. Trương Nghị trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ như thủy triều tuôn ra. Nghênh tiếp thiên tinh thành Màn Nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả. Lập tức, chỉ thấy được song phương tại mênh mông đại địa bên trên. Triển khai kịch liệt chém giết, chiến đấu âm thanh, kim loại va chạm thanh âm, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết các loại âm thanh quấn quýt lấy nhau. Ở trên bầu trời quanh quẩn, hình thành một bài đặc thù âm nhạc, đứng tại thiên tinh thành tường thành bên trên viên hoàng, nhìn xem vài dặm bên ngoài mấy chục vạn đại quân kịch chiến tràng cảnh. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên một đạo chiến ý cao vút, giơ lên trong tay ngân sắc chiến đao, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, lớn tiếng gào lên, huyết y vệ, theo ta giết. Viên Hoàng vừa mới nói ra, liền gặp được hắn thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về vài dặm bên ngoài chiến trường phương hướng sát bôn đi qua. Mà 5.000 huyết y vệ thì nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay ngân sắc chiến đao, theo sát tại Viên Hoàng sau lưng, hướng về hỗn loạn chiến trường phương hướng sát bôn đi qua. 5.000 huyết y vệ giống như một cái đao nhọn đồng dạng, trực tiếp giết vào đến bên trong chiến trường hỗn loạn, từng người Thiên Vũ Thành binh sĩ. Bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tọa trấn phía sau Trương Nghị, rất nhanh liền phát hiện Viên Hoàng xuất lĩnh 5.000 huyết y vệ. Nhíu mày, chỉ Viên Hoàng xuất lĩnh 5.000 huyết y vệ, hướng về phía bên cạnh Đinh Tuấn nói, xuất lĩnh 5.000 thân vệ quân, đem bọn họ cho ta giết. Nghe được Trương Nghị lời nói, Đinh Tuấn lập tức lớn tiếng đáp lại nói, vâng, thành chủ đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Đinh Tuấn liền dẫn theo 5.000 xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí võ giả, trùng trùng điệp điệp nghênh tiếp Viên Hoàng xuất lĩnh huyết y vệ. Cũng cùng với triển khai giao phong kịch liệt, huyết y vệ kém nhất võ giả cũng nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực tu vi. Lại tu luyện huyết y vệ chuyên dụng công pháp, thực lực cường đại vô cùng, sức chiến đấu kinh người, tại thêm bên trên ngân sắc chiến đao chờ tinh lương trang bị, có được viễn siêu cảnh giới của hắn sức chiến đấu. Trương Nghị thân vệ thì mỗi một cái đều nắm giữ thiên nhân cảnh cao giai thực lực, lại trang bị tinh nhuệ khôi giáp vũ khí, cũng có được cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu vô cùng cường đại. Huyết y vệ cùng Trương Nghị thân vệ vừa mới tiếp xúc liền triển khai giao phong kịch liệt, đao quang kiếm ảnh không ngừng thoáng hiện, kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang lên, từng người huyết y vệ cùng từng người Trương Nghị thân vệ không ngừng chịu bị thương nặng, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Màn Nghiêu làm cái gì vậy? Không để cho thành thật thật thủ thành, yên tĩnh chờ cứu viện sao? Như thế nào xuất lĩnh lấy đại quân cùng Thiên Vũ Thành đại quân dã chiến đi? Vừa mới thông qua truyền tống trận, truyền đưa đến Thiên Tinh Thành bên trong Dương Phong, buông ra thần thức, phương viên hơn 10 dặm trang cảnh, chiếu vào đến hắn giữa thần thức, khiến cho không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm. Một hồi thấp giọng tự nói, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nói trong tay hàn quang kiếm, rời đi truyền tống trận, hướng về chiến trường phương hướng mau chóng đuổi theo. Về phần sau này viện quân, Dương Phong đã không có tâm tư để ý tới, bởi vì hơn 10 vạn tinh nhuệ man nghiêu bộ lạc võ giả cùng viên hoàng xuất lĩnh 5.000 huyết y về. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tử vong, nếu là hắn còn không mau chóng tới trợ giúp, đợi đến viện quân toàn bộ đến thời điểm, đoán chừng hơn 10 vạn man nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả cùng viên hoàng xuất lĩnh 5.000 huyết y về, có thể thừa nửa dưới cũng không tệ rồi. Dương Phong tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đến hỗn loạn chiến trường thượng không, nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, một đôi sắc bén con mắt nhanh chóng từ bên trong chiến trường hỗn loạn đảo qua, rơi xuống tọa trấn phía sau Trương Nghị trên người. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua đạo lý Dương Phong cũng là biết được. Tại phát hiện tọa trấn phía sau Trương Nghị đằng sau, Dương Phong nhãn tình sáng lên, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh hướng Trương Nghị vị trí mau chóng đuổi theo. Dương Phong xuất hiện, lập tức để Man Nghiêu cùng Viên Hoàng âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, cũng thôi động thể nội pháp lực, lớn tiếng gào lên, thành chủ đại nhân tới, viện quân tới, các huynh đệ cố lên. Man Nghiêu cùng Viên Hoàng lời nói, lập tức để huyết y vệ cùng Man Nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả sĩ tức giận tăng nhiều, phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, không tự chủ được gia tăng công kích lực độ cùng tần suất, hướng về Thiên Vũ thành binh sĩ trên người chào hỏi mà đi. Mà Trương Nghị nghe được Man Nghiêu cùng Viên Hoàng lời nói, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Dương Phong bên người. Hai mắt có chút nheo lại, hàn quang chớp động, vung tay lên, khẽ quát một tiếng, giết hắn. Trương Nghị vừa mới nói ra, liền gặp được thủ hộ hắn an toàn 5.000 thân vệ. Lập tức lớn tiếng ứng hòa một tiếng, liền thân hình khẽ động, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong bên người sát bôn đi qua. Trong chốc lát, Dương Phong liền cùng Trương Nghị thân vệ tiên phong gặp nhau, khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, hàn quang kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo dài hơn thước kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng hủy diệt tính khí tức, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng từ từng người Trương Nghị thân vệ cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái cổ chỗ tóe lên một đạo đỏ thắm huyết hoa, co quắp ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Một kiếm đánh giết hơn 1.000 tên nắm giữ thiên nhân cảnh cao giai thực lực thân vệ, để còn sót lại Trương Nghị thân vệ trong lòng kinh hãi, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng, tiến lên bước chân không tự chủ được mới thôi dừng một chút, mở to một đôi mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cầm trong tay hàn quang kiếm Dương Phong. Còn sót lại hơn 4.000 tên thân vệ trong lòng kinh hãi, đình chỉ tiến lên bước chân, nhưng mà Dương Phong vẻ mặt lại không có biến hóa chút nào. Thân hình cấp tốc hướng về Trương Nghị vị trí mau chóng đuổi theo. Trong tay hàn quang kiếm không ngừng khinh vũ mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm hơn 1 xích kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, đem từng người cản đường thân vệ vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy Dương Phong hung mãnh như vậy, còn sót lại thân vệ lập tức phản ứng lại, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng về Dương Phong trên người chút xuống mà đi, mong muốn dùng dày đặc công kích đem Dương Phong nhấn chìm. Đối mặt số lượng đông đảo lăng lệ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Tại hắn trước người hình thành một đạo dày đặc kiếm võng, thủ hộ lấy hắn an toàn, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích xoắn nát, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Toàn thân bị dày đặc kiếm võng bao khỏa Dương Phong, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, khẽ quát một tiếng, vạn kiếm quyết, lập tức chỉ thấy được Dương Phong thể nội pháp lực giống như thủy triều tràn vào đến hắn trong tay hàn quang kiếm bên trong, làm quang mang đại thịnh, từng đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, tạo thành một đạo dày đặc ngân sắc kiếm võng, đem còn sót lại 3.000 tên Trương Nghị thân vệ bao phủ trong đó, rào sát thành máu thịt vụn, gây nên từng đạo huyết vũ, lưu lại đầy đất máu thịt vụn cùng nồng nặc mùi huyết tinh. Cách đó không xa Trương Nghị, nhìn thấy đầy đất máu thịt vụn, trong mắt hàn quang chớp động, lửa giận trong lòng ngập trời, thể nội pháp lực điên cuồng thôi động, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra, giống như Thái Sơn đồng dạng hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Cảm nhận được Trương Nghị trên người thả ra khí thế cường đại, Dương Phong trong lòng hơi động, không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói, hư đan cảnh cửu trọng thiên. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ hắn trên người phóng xuất ra, đem Trương Nghị trên người thả ra uy áp mạnh mẽ đánh tan, cũng tốc độ không giảm hướng về Trương Nghị bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, tại hắn vung vẩy phía dưới, hướng về Trương Nghị trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Trương Nghị trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, bàn tay một phen, một cái linh khí trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. Theo hắn cổ tay rung động, giống như giao long đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp Dương Phong trong tay hàn quang kiếm. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, theo Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng Trương Nghị trong tay linh khí trường thương chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa. Theo hàn quang kiếm cùng linh khí trường thương chạm va vào nhau thời điểm bắn ra, hình thành một đạo quỹ tích phong cảnh. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng thông qua hàn quang kiếm cùng linh khí trường thương truyền đến Dương Phong cùng Trương Nghị cánh tay bên trên, làm cho Dương Phong cùng Trương Nghị cánh tay đều vì chỉ tê dần, không tự chủ được hướng về đối phương trên người nhìn lại, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc quang mang, vì đối phương có lực lượng cường đại mà cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Thật là lớn lực, tức giận vung động trong tay linh khí trường thương cùng Dương Phong trong tay hàn quang kiếm lại một lần nữa chạm vào nhau. Đằng sau, Trương Nghị thân hình hướng về phía sau lui bước mấy bước, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong lớn tiếng tán dương. Nói xong, liền gặp được Trương Nghị thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ cường đại hư đan cảnh uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra, giống như Thái Sơn đồng dạng hướng về Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. http://www.sop.com.xt 90316 phần 20.727.867. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.